Nam Tấn thất hoàng tử, chương 24, tâm đã đánh mất sẽ tìm trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn tay bị băng gạc quấn lấy, Tình Tì Tì đau lòng rơi lệ. Trước kia vô luận phát sinh sự tình gì, Cách Ca luôn cười tủm tỉm đối mặt hết thảy, đánh nàng cũng được, mắng nàng cũng được, không khóc không nháo, cười hì hì nhìn ngươi. Dù nàng có thương tâm, có thống khổ, vẫn là kia vô tâm vô phế cười, cũng không biểu hiện cảm xúc dao động, chỉ biết trốn đi, vụng trộm liếm vết thương của mình. Còn không sẽ dùng vài thứ ngạc nhiên cổ quái phân tán lực chú ý, chậm rãi chữa khỏi hết thảy, sẽ không làm cho bất kỳ ai lo lắng. Nhưng là lúc này đây, thật sự không khống chế được, năm đó bị Tô Tích Thủy quăng một cái tát cũng không thương tâm như vậy. Lần đầu thấy Tình Tì Tì rơi lệ, Cách Ca gấp đến độ không biết nên như thế nào, nàng sợ nhất nữ nhân khóc, vừa khóc nàng liền hoảng sợ buông vũ khí đầu hàng. Thuận tiện nói xuống, Thanh Vũ vẫn luôn dùng chiêu này, mới có thể gắt gao nắm tiểu thất nhiều năm như vậy. Cách Ca ném bức họa trong tay xuống, tay trái không bị thương cầm một khối khăn tay, hoang mang rối loạn lau nước mắt trên mặt Tình Tì Tì. Lau nửa ngày càng lau càng nhiều, thật sự không có cách. Cắn răng một cái quyệt mông nằm xuống trước mặt Tình Tì Tì, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó để cho Tình Tì Tì đánh mông nàng. Trước đây sau khi Bồi Thanh Vũ làm xong chuyện xấu gì, Tình Tì Tì đều đánh mông nàng, tuy rằng không đau, nhưng thực mất mặt a. Lần này vì hống Tình Tì Tì thật sự là bỏ ra bất cứ giá nào. Tình Tì Tì, người đừng khóc, người khóc ta cũng muốn khóc, ta cam đoan, về sau sẽ không phá loạn lên nữa. Nếu không, ngươi đánh ta đi, đánh giống như trước đây, ta nhất định không giả khóc, ngươi đánh đi. Tình Tì Tì nhìn Cách Ca quyệt mông tiểu bộ dáng, nở nụ cười. Cách Ca thấy thế cũng cười. Hết thảy không vui nhất thời tan thành mây khói, chủ tớ hai người thí điên thu thập lại thư phòng, sau một hồi liền sửa sang lại hảo. Nhìn trên mặt Cách Ca kia vô tâm vô phế cười, Tình Tì Tì vuốt ve khuôn mặt nàng, ôn nhu nói. Được rồi, ta đi chuẩn bị dược cho người, để cho trên tay người lưu lại vết sẹo sẽ không tốt, ngoan điểm, không được tái phát giận. Cách Ca liều mạng gật đầu, bộ dáng ngoan ngoãn, cười hì hì đưa Tình Tì Tì rời thư phòng. Cách Ca nguyên bản tươi cười đầy mặt nhất thời trầm xuống, nhìn tay phải bị băng gạc quấn lấy, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau, ngẩng đầu đối thư phòng không một bóng người lạnh lùng nói. Đem vài thứ đưa đến chỗ Ngũ Hoàng Tử cùng Lục Hoàng Tử. Còn có, phái người đi biên quan một chuyến. Trước đại hôn một ngày, dựa theo tập tục của Nam Tấn, Cách Ca lại vài cung bái kiến Dư Phi. Dư Phi vẫn giống như ngày xưa, đối một cái búp bê vài ngần người, Cách Ca đại hôn hay không cũng không khiến cho nàng hứng thú, nhưng là tươi cười trên mặt càng thêm quỷ dị. Cách Ca không thèm để ý điều này, mẫu tử các nàng sớm đã như người lạ, quy củ thỉnh an, dâng trà, tự giác lui đi. Nhưng có lẽ hôm nay mặt trời mọc đằng Tây, Dư Phi cư nhiên gọi lại Cách Ca vừa bước nửa bước khỏi đại môn, cho lui tất cả cung nữ, trong cung chỉ còn lại mẫu tử hai người. Người nhu nhược luôn tìm cách trốn tránh, chung quy sẽ vì trốn tránh mà đánh mất chính mình. Chỉ có cường giả, mới có thể thủ hộ thứ mình muốn. Hổ không săn mồi, một ngày nào đó sẽ mất đi sự sắc bén của mình, đến lúc đó sẽ biến thành một kẻ đáng thương không người để ý. Dư Phi ôn nhu vuốt búp bê vài nhẹ giọng nói, kia bộ dáng ôn nhu Cách Ca chưa bao giờ thấy qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cúi đầu, không biết Cách Ca suy nghĩ cái gì. Một lát sau, ngẩng đầu thật sâu nhìn thoáng qua Dư Phi, xoay người nhanh rời đi, chung quy chúng ta vẫn là thành như vậy. Nhìn bóng dáng Cách Ca, trong mắt Dư Phi hiện lên một chút hàn quang, gắt gao nắm chặt búp bê vải trong tay. Tiểu Vi, nương sẽ thay ngươi báo thù, hủy đi hết thảy của nữ nhân kia, sau đó đi xuống cùng ngươi. Đừng sợ, chờ nương, sắp rồi. Cách Ca không yên lòng ở trong cung đi loạn, bất chi bất giác đi tới Nam Huyền, cái kia đình viện không người trông giữ. Bách hoa trong đình viện vẫn như trước nhưng là nhiều hơn chút cỏ dại, điêu tàn xinh đẹp hoa. Đi trong bụi hoa, nhẹ nhàng vuốt ve hoa dại, cỏ dại, lá cây, đụng đến hết thảy, Cách Ca nhớ lại thật lâu trước kia. Năm xưa, nơi này có cái cô nương thường xuyên mang theo hai tiểu thí hài vào trong này ngoạn nháo, lưu lại bao thanh âm cười vui, hoa dại cỏ dại nơi này tất cả cùng dám chứng thời gian tươi đẹp đó. Sau cô nương đó lớn lên, duyên dáng yêu kiều tiểu thí hài lúc trước trôi qua vài năm, một người thành. Anh Tuấn Mỹ thiếu niên, một người khác thành, tinh quái tiểu nha đầu. Tiếp về sau, cô nương đó không biết vì sao lại không còn tới nữa, nơi này chỉ còn lại hai tiểu thí hài kia, một người trong đó vẫn luôn hoạt bát náo loạn như cũ, một người khác lại trầm mặc đi rất nhiều. Này sớm cảnh còn người mất là thời gian thay đổi chúng ta. Hay là chính chúng ta thay đổi chính mình, rời đi Nam Huyền, Cách Ca lại bất chi bất giác đi tới địa phương Thanh Vũ ngụ. Đi đến trước cửa viện chợt dừng bước lại, không biết nên nói cái gì cũng không biết nên đối diện như thế nào. Cách Ca tuy rằng cảm tình trì độn nhưng là không ngốc, Thanh Vũ đối nàng rõ ràng vượt qua tình cảm tỷ đệ bình thường. từng nhận 12 năm giáo dục bắt buộc cùng 4 năm đại học cũng chính là 16 năm tri thức hiện đại chính thống tẩy não cách ca, không thể nhận đoạn cảm tình này. Mặc dù ở Nam Tấn sinh hoạt suốt 16 năm, nhưng có chút thâm căn cố đế nhận thức là không thể bị thay đổi. Cũng không biết vì cái gì tâm tình lại luyến tiếc. Cách ca biết này cuối cũng sẽ tổn thương nàng cùng Thanh Vũ, nhưng lại có phần không muốn chặt đứt nó. Ta chờ mong cái gì? Vẫn là không thể đi vào, lưu luyến, xoay người rời đi. Chỉ cách một bức tường phía trong viện, Thanh Vũ dựa vào trên tường ngắm trời xanh, lệ làm nhòe hai mắt. Ngoài viện, cách tường, cách ca từ bên người Thanh Vũ đi qua. Trên đường, dân chúng đối tin tức ngày mai thái tử cùng thất hoàng tử đồng nhất đại hôn nghị luận rôm rả. Tuy rằng kết quả thất hoàng tử bất ngờ thú tam công chúa, làm cho bọn họ thua thực thảm, nhưng hai hoàng tử đồng nhất đại hôn vẫn là thiên cổ hiếm có. Không biết đại hôn ngày mai ai nổi bật hơn, cách ca đối này không chút để ý, như cái xác không hồn hướng thất hoàng tử phủ đi, đến một cái ngõ nhỏ gần ngã tư đường, một lão khất cái bần hề hề làm cho cách ca chú ý, lão khất cái quyệt mông, ghé vào trong góc tường, không biết đang ở đó đào cái gì, một lúc dùng tay trái, một lúc đổi tay phải, miệng rầm gì. Cách ca đứng ở một bên ngây ngốc nhìn, nàng không biết chính mình vì cái gì muốn nhìn lão khất cái này, cũng không có gì hay xem, nhưng thân thể không chịu khống chế đi tới, nhìn nửa ngày. Tới vừa lúc cánh tay đủ nhỏ, hẳn là có thể, lại đây giúp lão lấy thứ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão khất cái thấy cách ca đang thất thần thì mừng rỡ tí điên chạy tới, cầm cánh tay cách ca, nhéo vài cách vui tươi hớn hở đem cách ca túm đến góc tường. Góc tường có một cái động to bằng miệng bát nguyên lai lão khất cái tại đây đào cái này a, vị tiểu ca này xin thương xót, thứ phi thường trọng yếu nhất của lão rơi vào trong này, nó đối với ta rất trọng yếu, có thể giúp ta lấy ra hay không? Lão khất cái hai mắt đẫm lệ nhìn cách ca nhìn dáng vẻ của hắn, tâm mềm nhũn, gật đầu đáp ứng. Dù sao cũng không có việc gì, đào vậy. Cách ca quỳ dạp trên mặt đất quyệt mông đào nửa ngày, không biết đưa tới bao nhiêu ánh mắt xem thường của dân chúng đi đường, mới đào ra được. Nhìn một văn tiền trên tay, cách ca không nói gì vọng thượng thiên, chính mình chịu nhiều xem thường như vậy, không để ý thân phận quỳ dạp trên đất nửa ngày như vậy, chỉ vì một văn tiền a, lão khất cái đoạt lấy đồng tiền, lau đi đất trên đó, cao hứng đối với nó mãnh hôn mấy khẩu. Vì một văn tiền, đáng giá như vậy sao? Cách ca khó hiểu nhìn lão khất cái tò mò hỏi, có lẽ đối với ngươi mà nói là một văn tiền, nhưng với lão mà nói, nó là hết thảy của ta, dù có đánh mất cũng sẽ tìm trở về. Lão khất cái nhìn đến cái động, lại phát hiện có một bọc vải to cũ nát nhặt lên đến mở ra, bên trong là một thỏi bạc trắng bóng, hắn hưng phấn hoa tay múa chân nói. Xem, nếu không đi tìm kiếm, như thế nào biết sẽ không có kinh hỉ đây, cách ca nhìn lão khất cái vui sướng hoa tay múa chân, cười lắc lắc đầu, xoay người tính rời đi. Uy, vị kia tiểu ca, ngươi thật giống như đã đánh mất cái gì vậy? Lão khất cái đột nhiên gọi lại cách ca, ta, mất cái gì? Không có a, cách ca chỉ vào chính mình nhìn lão khất cái, sau đó khẩn trương sờ loạn chung quanh túi tiền, ngọc bội đều còn đây, không mất a, tâm của ngươi không đánh mất. Lão khất cái dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc để nhìn cách ca. Tay cách ca vô thức đặt trước ngực cảm nhận được tim đập liên hồi hữu lực lắc lắc đầu, rõ ràng ở trong này a tâm không có còn có thể sống sao. Thực không mất, nhìn ánh mắt lão khất cái ý vị thâm trường, cách ca sững sờ. Tâm đã đánh mất, sẽ tìm trở về, chờ già đi, ngươi muốn tìm cũng không trở lại. Lão khất cái ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra thỏi bạc kia cắn thử vài cái cũng không ngẩng đầu lên. Cách ca mờ mịt nhìn hắn, ngây ngốc hỏi, cảm tình đã đánh mất còn có thể tìm về sao? Cho dù có tìm được cũng không thể thay đổi, không đi tìm, như thế nào biết không kinh hỉ, lão nếu không tìm văn tiền này, cũng sẽ không phát hiện thỏi bạc này. Người a, không thể mãi trốn đi, giống rồi rụt cổ, bị động nhận hết thảy, cuộn mình lâu quá, sẽ chậm rãi chết già. Đừng để người ta chờ quá lâu, đến lúc nào đó, họ cũng sẽ nản lòng từ bỏ thôi. Thanh âm lão khất cái quanh quẩn bên tai cách ca, trong đầu rất nhanh hiện lên một ít hình ảnh, như lật từng trang sách, cách ca lâm vào trong mê man. Chờ một hồi, đến khi cách ca tỉnh táo lại, phát hiện trong ngõ nhỏ đã không còn một bóng người, quay đầu nhìn lại, trên đường người đến người đi. Nói cách khác, lão khất cái ở trước mắt nàng, trong ngõ hẻm này, đột nhiên bốc hơi biến mất. Một giọt mồ hôi rơi xuống, nguyên bản cách ca luôn kiên định chủ nghĩa vô thần, trong nháy mắt cảm thấy có điều lung lay. Quỷ, một bóng người từ trong hẻm nơi ngã tư đường vọt ra, giống như vừa gặp quỷ, hoang mang rối loạn bò chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, chỗ cỏ dại trong góc tường tận cùng bên trong ngõ nhỏ một trận động đậy, lão khất cái cầm một cái đùi gà từ nơi đó đi ra, nguyên lai nơi này là một cái chuồng chó, bị cỏ dại che đi không dễ phát hiện mà thôi. Gì, người chạy đi đâu, lão khất cái ta đây chính là hạ xuống rất nhiều quyết tâm, mới từ trong căn cứ bí mật lấy ra chân gà đáp tạ cư nhiên chỉ chớp mắt liền không thấy tăm hơi. Người đâu rồi à, lão khất cái từng ngụm cắn chân gà, làm như không có chuyện gì rời khỏi con hẻm, biến mất bên trong biển người mờ mịt cách trương.